Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 30, truyền thừa chi điện mở ra. Một năm thời gian, ba người thực lực mạnh quá nhiều. Lên đường đi, Phùng Tiếu Thiên mở miệng. Phùng Diễm ba người gật đầu. Cẩn thận một chút, Ngâm Tuyết ở một bên lo lắng nói. Ha ha, yên tâm, không có việc gì, mập mạp ta khác biệt không được. Chính là da dày, thịt nhiều, Đường Viên lúng túng cười một tiếng. Theo sát Tiền Phương hư không trực tiếp vỡ ra đến. Phùng Diễm cùng Phùng Tiếu Thiên mấy người cùng nhau bước vào cái kia đường hầm không gian ở giữa. Rộng rãi thật lớn thiên phủ bên trong. Cái kia 10 vạn cung điện khu nhà bằng bạc không gì sánh được. Đến từ phía thế giới này vô số cường giả đều tụ tập ở nơi đây. Người thật đúng là không ít. Phùng Diễm mấy người xuất hiện ở nơi này lúc, đều là nhường cảnh tượng trước mắt dọa cho vừa nhảy. Rất nhiều người, ha ha, những người này, hầu như đều là ôm xem náo nhiệt tâm tình đến. Bọn hắn tuy nói vô pháp tiến vào cái kia truyền thừa chi điện, bất quá cũng có thể tới kiến thức một chút. Đồng thời bọn hắn cũng muốn biết cuối cùng ai có thể có được thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Phùng, Tiếu Thiên nói, Phùng Diễm gật đầu. Không cần để ý tới bọn hắn. Chúng ta trực tiếp đi cái kia thiên phủ nội tầng. Phùng Tiếu Thiên nói. Theo sát bốn người thân hình xẹt qua cái kia dày đặc đoàn người. Trực tiếp xuất hiện tại cái kia đi thông thiên phủ nội tầng đường hầm không gian trước đó. Tại cái kia đường hầm không gian tiền phương. Vô số khí tức đáng sợ hội tụ cái này. Những người này đều là tới từ thập đại siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả. Nhiệm vụ bọn họ chính là trấn thủ tại chỗ này. Một năm trước tụ hội, không có thu được danh ngạch người, cũng không tư cách tiến vào thiên phủ nội tầng ở giữa. Mà Phùng Diễm bốn người sau khi xuất hiện, những cường giả kia mỗi cái tất cả giật mình. Phùng Tiếu Thiên, Phùng Diễm, là bốn người bọn họ. Phùng Tiếu Thiên bọn hắn tới. Tại đây một năm thời gian bên trong, Phùng Tiếu Thiên, Phùng Diễm bốn người đều đã thành phía thế giới này đứng đầu trọng tâm câu chuyện. Vô số cường giả không có không biết bốn người bọn họ tồn tại. Ha ha, chư vị, ta bốn người không tới trễ đi. Phùng Tiếu Thiên cười nhìn quanh những cường giả kia. Những cường giả kia lập tức nhao nhao tránh ra con đường, để cho Phùng Tiếu Thiên bốn người tiến vào thiên phú nội tầng. Gặp cái này, Phùng Diễm mấy người cũng đều là cười nhạt một tiếng, định bước vào. Chờ một chút, lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Nói chuyện, chính là độc môn một vị nửa bước kiếp cảnh trưởng lão. Từ độc môn hai vị nửa bước kiếp cảnh cường giả đều bị giết chết về sau, độc môn địa vị liền xuống dốc không phanh, nhưng nó nội tình như trước vẫn còn. Vì vậy thời gian ngắn cũng bị chưa từ siêu cấp thế lực ở giữa rơi xuống dưới. Mà bây giờ độc môn, thực lực tối cường là lấy Lãnh Lân. Lần chính là trước mắt vị này độc môn trưởng lão. Phùng Diễm bốn người cau mày, ánh mắt đều nhìn về cái này độc môn trưởng lão. Phùng Tiếu Thiên, một năm trước đó lần kia tụ hội, người Đông Lâm Thần Tông chỉ đạt được 3 cái danh ngạch. Vì vậy các ngươi cũng chỉ có thể 3 người đi vào. Cái kia Lạc Thiên Hồng có thể không thể đi vào. Độc môn trưởng lão nói. Phùng Tiếu Thiên mấy người biến sắc. Nếu như ta nhớ không lầm, lần kia tụ hội ngươi độc môn tự hồ liền một cái danh ngạch đều không có được a. Phùng Diễm nhưng là diễu cật nói. Độc môn trưởng lão sắc mặt tái xanh, chợt cắn răng, hừ, ta độc môn chính là siêu cấp thế lực, làm thế nào có thể không có danh ngạch. Tại trước đây không lâu, cái kia Thiên Nguyên Tông đạt được một cái danh ngạch, đã để cho ta độc môn. Ồ, Phùng Diễm mấy người đều là cười nhạt, nhường, nói đùa. Thiên phủ chủ nhân truyền thừa đó là ngay cả thiên đạo cường giả đều sẽ động tâm. Ai sẽ đem cái kia thật vất vả đạt được cơ hội nhường cho độc môn? Nhất định là cái này độc môn phái ra cường giả trực tiếp bức bách Thiên Nguyên Tông giao ra danh ngạch này. Hà trưởng lão, lúc này đến từ Cửu Long hoàng tộc đứng đầu cường giả, vị kia thái thượng tam trưởng lão mở miệng. Thiên Hồng đại biểu là Cửu Long hoàng tộc. Ta Cửu Long hoàng tộc trước đây đạt được 3 cái danh ngạch. Có một cái là lưu cho hắn. Ngươi bây giờ không cho hắn đi vào, là không đem ta Cửu Long hoàng tộc để vào mắt sao? Cái kia độc môn trưởng lão sắc mặt cứng đờ, chợt lúng túng cười một tiếng. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng cái này Lạc Thiên Hồng bây giờ đã không phải là Cửu Long hoàng tộc đệ tử đây. Lúc trước Doanh Hằng đem Lạc Thiên Hồng giao phó cho Phùng Tiếu Thiên lúc, tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt, bọn họ cũng đều biết. Doanh Hằng làm như vậy, chỉ là bảo trụ Lạc Thiên Hồng trong cơ thể truyền thừa chi thạch mà thôi. Có thể cứ như vậy, vậy đến từ Cửu Long hoàng tộc phía sau Thiên Đạo Cường giả khẳng định hội truy vấn. Mà lúc này Doanh Hằng vì thoát khỏi Cửu Long hoàng tộc can hệ, tự nhiên sẽ nói Lạc Thiên Hồng đã thoát ly Cửu Long hoàng tộc. Cái này độc môn trưởng lão cho rằng, Lạc Thiên Hồng cùng Cửu Long hoàng tộc hiện tại cần phải không quan hệ mới là. Cho dù có, Cửu Long hoàng tộc cũng không nên ngoài sáng trợ giúp Lạc Thiên Hồng. Dù sao dạng này lại sẽ dẫn tới vậy cái kia hai vị Thiên Đạo Cường giả lửa giận. Có thể hiện tại xem ra, chẳng lẽ Cửu Long hoàng tộc phía sau hai vị kia Thiên Đạo Cường giả cũng không hề để ý Lạc Thiên Hồng trên người truyền thừa chi thạch. Độc môn trưởng lão không khỏi nghi hoặc, mà Phùng Diễm mấy người nhưng là lạnh lùng liếc cái kia độc môn trưởng lão liếc mắt. Theo sát bước vào thiên phủ nội tầng ở giữa. Thiên phú nội tầng, vốn là đen kịt một màu. Nhưng mà 10 năm trước cái kia không gian vặn vẹo hạ xuống cái kia 50 tôn kim sắc bia đá. Cái kia kim sắc bia đá, mỗi một vị đều cực kỳ to lớn. Lại ẩn chứa khó tin uy năng. Chói mắt kim quang trải rộng. Đem cái này đen kịt không gian đều soi sáng sáng vô cùng. Giờ khắc này ở cái kia kim sắc dưới tấm bia đá. Còn có không ít bóng người đứng sừng sững lấy. Những người này, từng cái đều vô cùng đáng sợ. Bất kỳ người nào đặt ở phía thế giới này, hầu như đều là cao cấp nhất tồn tại. Đặc biệt những cái kia Thiên Đạo Cường giả. Từ nguyên giới hạ xuống Thiên Đạo Cường giả, có chừng 16 vị. Bên trong Hỏa Minh đã chết, chỉ còn lại có 15 người. Mà cái này 15 người, mới là đáng sợ nhất. Vù vù. Phùng Diễm bốn người trực tiếp xuất hiện ở thiên phú nội tầng ở giữa. Mới vừa xuất hiện, đập vào trước mắt chính là cái kia từng vị thật lớn kim sắc bia đá. Chọn 50 tọa, đứng sừng ở thiên phú nội tầng. Dị thường dễ thấy, mà Phùng Diễm bốn người mới vừa xuất hiện. Xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn qua. Là hắn, Phùng Tiếu Thiên, là cái kia đáng sợ thổ dân tiểu tử. Ở bên cạnh hắn hai người, phải là sở hữu truyền thừa chi thạch tiểu tử kia a. Mập mạp kia là ai? Chưa nghe nói qua, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Bất quá đại đa số người ánh mắt đều cứng lại tại Phùng Tiếu Thiên trên người. Dù sao Phùng Tiếu Thiên thực lực rất mạnh, đều đã dung hợp hai loại bản nguyên của đại đạo. Ở đây coi như là những cái kia Thiên Đạo Cường giả. Sợ cũng chỉ có vị kia chưa từng xuất thủ tuyệt mỹ thiếu nữ có thể cùng với địch nổi. Người khác, đối Phùng Tiếu Thiên đều rất kiêng kỵ. Mà bởi vì truyền thừa chi thạch quan hệ, những người kia nhìn về phía Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng hai người lúc, ánh mắt đều sẽ có chút dừng lại. Còn như Đường Viên, thì hoàn toàn bị bọn hắn bỏ qua xuống. Đều tới không sai biệt lắm nha. Phùng Diễm vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đem vô số cường giả ánh mắt nhìn ở trong mắt, cuối cùng đưa mắt nhìn kỹ hướng cái kia 15 vị Thiên Đạo Cường giả. Cái này 15 người, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm từng cái nhìn sang. Lúc trước cái kia Hỏa Minh trực tiếp giết đến Đông Lâm Thần Tông lúc. Cái kia chút Thiên Đạo Cường giả cũng đều nhao nhao chạy tới tham gia náo nhiệt. Phùng Diễm cũng vì vậy gặp qua những thứ này Thiên Đạo Cường giả một mặt. Trước mắt cái này 15 vị Thiên Đạo Cường giả bên trong. Cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ. Tuyệt đối là tối cường cũng thần bí nhất một vị. Mà từ nàng bên người cái kia lạnh lùng thanh niên cung kính tới cực điểm thái độ liền đó có thể. Thấy được, cái này tuyệt mỹ thiếu nữ không chỉ có thực lực mạnh. Tại nguyên giới thân phận sợ cũng cực kỳ cao quý. Trừ cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ ở ngoài. Người khác bên trong. Có 8 người là hiểu được 2 môn pháp tắc bản nguyên. Hơn 6 người thì cũng chỉ là hiểu được 1 môn. Giữa lẫn nhau, thực lực cũng có không đào ngũ cách. trừ cái này 15 vị thiên đạo cường giả, còn lại người, Phùng Diễm thật không có để ở trong lòng. Dù sao đều là phía thế giới này đứng đầu cường giả, thực lực ngược lại sẽ không cường quá bất hợp lý. Bên trong tối cường, cũng chính là Doanh Hằng, Man Đao, Phệ Kim Thử, Từ Ung mấy vị kia. Thứ này, các ngươi cầm. Phùng Tiếu Thiên xuất ra 3 miếng ngọc phù. Đây là, Phùng Diễm 3 người đều nghi hoặc. Phùng Tiếu Thiên giải thích, cái kia truyền thừa chi điện chưa từng có người nào đi qua. Bên trong rốt cuộc một mảnh cái dạng gì địa phương, tạm thời còn không biết. Nói không chừng chính là một chỗ diện tích rất nhỏ cung điện. Nói không chừng chúng ta sẽ bị truyền tống đến cùng một nơi. Đối với chúng ta cũng không thể không làm chút phòng bị. Nếu như cái kia truyền thừa chi điện chính là ra mặt tích cực đại thế giới, mà 50 tọa kim bia, 50 khác biệt truyền tống thông đạo, lại phân biệt đem chúng ta truyền tống đến không được cùng địa phương, vậy các ngươi liền nguy hiểm. Phùng Diễm 3 người nghe, cũng đều gật đầu. Nếu như đi theo Phùng Tiếu Thiên bên người, Phùng Tiếu Thiên còn có thể bảo vệ bọn hắn. Nhưng nếu như truyền tống đến rời Phùng Tiếu Thiên rất xa địa phương, vậy bọn hắn khả năng liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngọc phù này bên trong, có ta một luồng ý thức. Đi qua nó, các ngươi có thể rất rõ ràng cảm ứng được lẫn nhau phương vị. Nếu như một khi phân tán ra, cái kia đầu tiên muốn làm, cũng không phải là đi tranh đoạt truyền thừa, mà là nghĩ biện pháp tái tụ Long Liên Thủ. Dạng này các ngươi mới có càng sống thêm hơn mệnh hy vọng. Đặc biệt sư đệ ngươi và Lạc Thiên Hồng, hai người các ngươi, nếu như một mình tại truyền thừa chi điện lưu lạc, cái kia nguy hiểm có thể to lắm. Phùng Tiếu Thiên trịnh trọng nói. Phùng Diễm 3 người cũng đều trịnh trọng gật đầu. Cái này 1 năm thời gian, 3 người bọn họ thực lực đều có thật lớn đề thăng. Nhưng bọn họ cũng biết lắm, bằng hiện tại bọn hắn, độc thân lời nói, căn bản không có bất luận cái gì tư cách cùng thiên đạo cường giả chống lại. Mà liên hợp cùng một chỗ, bảo mệnh nắm chặt liền phần lớn. Thậm chí đến lúc đó còn có thể cùng những cái kia thiên đạo cường giả liều mạng một phen. Đường viên có kinh người phòng ngự. Cho dù là những cái kia thiên đạo cường giả, sợ cũng rất khó làm gì được hắn. Mà sư huynh thực lực càng là vô cùng cường đại, những cái kia thiên đạo cường giả cũng không dám đi tìm hắn để gây sự. Hai người bọn họ nếu như phân tán ra, gặp phải nguy hiểm có khả năng rất nhỏ. Chỉ có ta cùng với Lạc Thiên Hồng. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Phùng Diễm như vậy, những cái kia thực lực kém xa Phùng Diễm đại đa số người, trong lòng càng là ngưng trọng không gì sánh được. Những người này, đại đa số thực lực đều mạnh hơn ta. Sợ là tùy tiện xuất thủ đều có thể trực tiếp đem ta nháy mắt giết. Cái kia độc hành cường giả Tư Ung, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhưng là gắt gao nhìn quanh những cái kia thiên đạo cường giả môn. Tư Ung, nguyên bản tại phía thế giới này tuyệt đối cũng coi là nhất đứng đầu cường giả. Chỉ cần không gặp được giống như Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng, Phùng Tiếu Thiên dạng này quái vật, gần như không thể vẫn lạc. Lúc trước tại tranh đoạt danh ngạch này lúc, hắn liền là nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy vị thiên đạo cường giả đồng thời phủ xuống, hắn tình cảnh lập tức trở nên đáng lo đứng lên. Cái kia truyền thừa chi điện rốt cuộc một mảnh cái dạng gì hoàn cảnh, đến bây giờ đều còn không biết. Ta cũng chỉ có thể cược. Từ Ung nắm chặt hai tay. Cái kia kim sắc bia đá có chừng 50 tọa đông đúc, khẳng định đi thông địa phương không giống nhau. Nói không chừng 50 người sẽ xuất hiện tại 50 khác biệt địa phương. Đến lúc đó khẳng định sẽ vô cùng hỗn loạn. Mà thừa loạn lúc ta liền có thể xông vào một lần. Nói không chừng thì có thể đạt được cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Ôm ý nghĩ như vậy, Tư Ung âm thầm cùng đợi. Những cái kia thực lực cùng Tư Ung gần, có chút so Tư Ung còn muốn yếu chút người, đều ôm cùng Tư Ung đồng dạng ý tưởng. Tất cả mọi người tại âm thầm đợi. Mà đúng lúc này, người thiên phủ nội tầng đại đạp thiên điện, đột nhiên tóe ra vô tận quang mang, chói mắt không gì sánh được. Cái kia 50 tôn kim sắc bia đá cũng là vào giờ khắc này tản mát ra một cổ kinh người uy áp. Thình thịch, Trên hư không, một đạo vô hình đại môn trực tiếp mở rộng. Cổ xưa lại bao la khí tức từ đại môn kia bên trong kéo dài mà ra. Truyền thừa chi điện, mở ra. Tất cả mọi người con ngươi đều là vào giờ khắc này. Ngưng động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.